Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Uy Thế của Bất Diệt Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tự dựa vào bản thân mình để có thể chống lại mấy lượt thú triều. Hắn còn nhờ vào cái khẩu quyết mà do chị đẹp truyền cho để mang cái khí tức lực lượng đáng sợ dọa cho thú triều không dám tấn công vào chỗ mình. Kể cả là trong thú triều có đối tượng kết đan đi chăng nữa, hắn còn xua thú triều sang các cái khu vực khác tấn công để cho các cái ứng cử viên khác phải bỏ cuộc, rồi lại lấy nguyên liệu của người ta về nắp vào trong Bất Diệt Thành của mình. Và bây giờ thì đã đến lúc Bất Diệt Thành có thể tự mình đối kháng với thú triều rồi. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Bất Diệt Thành hoạt động như thế nào các bạn nhé. Sau khi Vương Bảo Nhạc vừa ra lệnh thì ánh mắt của tất cả dân chúng liên bang đều sáng rực lên. Bởi vì căn cứ vốn trông như một khối hình hộp chữ nhật của Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện biến hóa vô cùng kinh người. Khối hộp này giống như bị cắt ngang thành mấy tầng. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nó chính là vô số tầng được xếp chồng lên nhau. Nhưng người ngoài nếu không để ý lắm chỉ nhìn sơ qua sẽ tưởng rằng nó là một khối hộp hoàn chỉnh. Sau khi tách ra, tầng trên cùng trực tiếp mở ra phía sau. Từ xa nhìn lại thì giống như nó đã trở thành một quyển sách và thứ được mở ra chính là bìa sách. Nó chính là tinh túy trong bản thiết kế của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng là điểm đặc biệt của Bất Diệt Thành. Thứ hắn muốn chế tạo ra đúng thực là một quyển sách. Bìa sách mở ra để lộ tờ đầu tiên bên trong. Ngay sau khi nó vừa mở ra, thì tất cả dân chúng liên bang đều giật mình ngơ ngác, bởi vì thứ xuất hiện trên tờ thứ nhất này không phải chữ viết, mà là từng dãy bảo nhạc pháo. Phóng mắt nhìn qua trên tờ thứ nhất của Bất Diệt Thành chiếm cứ cả khu vực này, chỉ toàn là bảo nhạc pháo, số lượng ước chừng có hơn 1.000. Lúc này tất cả đồng thời xuất hiện, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, từng chùm tia sáng bắn qua trên đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc như che trời phủ đất, nhắm thẳng vào thú triều đang ầm ầm xông tới ở phía trước. Trong tiếng nổ mạnh, đất trời rung chuyển, sau khi bảo nhạc pháo bắn ra một lượt thì mặt đất như muốn nứt toác ra. Tiếng gầm của vô số hung thú bị lấn áp đi, thân thể bị bắn thủng và nổ tung, máu thịt bắn ra bốn phía như có một bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống đè bẹp bọn chúng. Tiếng nổ này cũng khiến cho những ứng cử viên khác đang ra sức chống chọi phải giật mình, bất giác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Không đợi bọn họ kịp phản ứng thì đợt bắn thứ hai, thứ ba đã lần lượt được triển khai. Tiếng nổ càng vang, khí thế càng lớn thì sát thương càng mạnh. Cảnh tượng này khiến cho mọi người hít sâu một hơi, lực lượng của tòa thành này đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng quân đội và những người hiểu rõ về bảo nhạc pháo đều biết rõ, mặc dù kiểu bắn hàng loạt này có uy lực cực lớn, dù độ bền của bảo nhạc pháo cũng hơn hẳn hỏa thần pháo, nhưng nó cũng không thể bộc phát vô hạn được. Tài nguyên chỉ là phụ thôi, quan trọng nhất là mỗi lần bắn ra đều tạo thành hao tổn, nên càng dùng nhiều bảo nhạc pháo thì càng cần phải có nhiều nhân viên bảo trì tu sửa. Dù Vương Bảo Nhạc có 1.000 con rối kia, nhưng họ cảm thấy hắn vẫn khó mà sửa chữa được nhanh và nhiều đến thế. Hai người Lý Di và Khổng Đạo giật mình một thoáng xong cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng cũng phán đoán như thế. Mạnh mà thôi, chẳng giữ được lâu. Lý Di cười khẩy một tiếng, thấy Vương Bảo Nhạc đã bắn ra 6 lượt liên tục, đám bảo nhạc pháo kia đã bắt đầu đỏ lên, cô ta lại cười lạnh, đang muốn xem Vương Bảo Nhạc mất mặt thì... Trong mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên tia sáng, hắn đang ở giữa pháo đài, cũng biết là Bất Diệt Thành có xứng với cái tên ấy hay không, thì phải xem quá trình thôi diễn, tiến hành hoàn thiện và chế tạo của mình tiếp theo có thành công hay không. Lý luận thì đã được ngượng chứng nhiều rồi, hiện tại phải xem thực tế thế nào. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về phía pháo đài của mình, vận chuyển nó đến cực hạn. Sang trang cho ta. Hắn vừa ra lệnh và triển khai ấn quyết thì pháo đài trông như quyển sách này lại âm ầm rung chuyển. Tờ đầu tiên có hơn 1.000 khẩu bảo nhạc pháo nhanh chóng nhấc lên, giống hệt như thực sự bị lật sang trang mới, ngả ngược về phía sau để lộ ra tờ thứ hai. Trên tờ thứ hai này lại xuất hiện 1.000 khẩu bảo nhạc pháo, sau đó lại khoai hỏa hết lần này đến lần khác, tiếng nổ mạnh vang lên rền trời. Đồng thời tờ thứ hai cũng dở ra, xuất hiện tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mãi cho đến tờ thứ 11, trên mỗi tờ đều có 1.000 khẩu bảo nhạc pháo, mỗi lần xuất hiện đều một lần bắn hàng loạt với uy lực cực lớn. Toàn bộ chiến trường nhất thời lại trở nên đối lập rất rõ ràng. So với những ứng cử viên cứ bắn một lượt phải dừng để tu chỉnh, thì bên Vương Bảo Nhạc từ đầu đến giờ đã bắn hơn 70 lượt. Chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà còn cho người ta cảm giác như nó có thể tiếp tục bộc phát như thế mãi. Nhất là sau 70 lần bắn thì thú triều trước mặt Vương Bảo Nhạc đã gần như sạch sẽ. Đám hung thú còn lại đều hoảng sợ, không dám tới gần khu vực phạm vi của hắn, chỉ có thể chạy dồn sang hướng khác. Điều này khiến cho áp lực của những ứng cử viên khác lại tăng mạnh, chẳng khác nào xương xa mà giữa trời mưa tuyết. Đối lập rõ ràng thế này khiến cho dân chúng liên bang đều phải rúng động, tiếng xôn xao vang lên không ngừng, ngay cả quân đội lẫn mấy người vực chủ sao hỏa cũng phải giật mình. Mỗi trang đều có hơn 1.000 khẩu bảo nhạc pháo, đây đã là trang thứ 11 rồi. Sao hắn lại có nhiều bảo nhạc pháo như vậy được? Chỗ này phải hơn 1 vạn rồi còn gì? Dù hắn là người chế tạo ra bảo nhạc pháo, thì số tài liệu cần thiết để chế tạo ra ngần ấy cũng vô cùng khổng lồ. Đây không phải là chuyện mà một tu sĩ trúc cơ có thể làm được. Không đúng, ta người nhìn đi. Những khẩu bảo nhạc pháo xuất hiện sau này có nhiều cái đã từng được dùng rồi. Ta nhớ có một khẩu bị hỏng lớp vỏ ngoài, nó cũng đã xuất hiện ở trang thứ 3. Ta hiểu rồi, số lượng bảo nhạc pháo này thật ra chỉ chừng 2.000 thôi chứ không phải hơn 1 vạn, đều là do Vương Bảo Nhạc tháo dỡ, mang về lắp ráp từ căn cứ của những ứng cử viên khác. Điểm huyền bí thực sự chính là tòa thành trì này. Kỳ thực mỗi lần sang trang là một lần sửa chữa bảo trì, tòa thành này quán có ẩn khả năng sửa chữa bảo nhạc pháo cực mạnh, có thể hoàn thành trong nháy mắt, sau đó lại xuất hiện ở lần sang trang kế tiếp, liên tục thay phiên nhau. Ngày càng có nhiều người nhìn ra mánh khóe, nhưng lòng họ còn dậy sóng dữ dội hơn là trước khi nhận ra. Thiết kế của tòa thành này đủ khiến cho tất cả mọi người phải thèm khát. Cái loại hạch tâm thiết kế này có thể nhanh chóng sửa chữa và bảo trì, khiến cho thành trì có thể bắn một lần. Chỉ cần đủ tài nguyên thì có thể dùng gần như vô hạn. Đại thụ im lặng nhìn tòa thành trì đã lật đến trang thứ 15 mà vẫn không hề dừng lại, cùng với Vương Bảo Nhạc hưng phấn chỉ huy, trong lòng thầm thở dài. Điều này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù lúc trước đã xem qua bản thiết kế, nhưng hắn thật không ngờ nó lại có thể thực hiện được. Vực chủ sao hỏa đứng bên cạnh hắn cũng thầm kích động, ngoài miệng thì thào. Hóa ra đây chính là Bất Diệt Thành, đúng là xứng với cái tên này. Nhưng ta lại muốn xem Bất Diệt Thành này còn điểm kinh người nào nữa hay không. Vực chủ sao hỏa suy nghĩ một lúc, sau đó bấm niệm pháp quyết vận chuyển đại trận của sao hỏa. Thế cho nên ngay khi Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, cảm thấy mình dư sức chống lại thú triều, thậm chí còn ngấp nghé những ứng cử viên khác, hòng đợi bọn họ không trụ nổi thì lập tức chạy sang khoáng đồ của họ. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, không đợi hắn thấy sướng cho đủ, thì hang thần binh lại bùng nổ, bắt đầu đợt thú triều thứ 7. Theo đó là khí thế càng lớn mạnh hơn, đàn hung thú cuồng bạo và đông hơn khiến cho những ứng cử viên vốn đang gian nan chống chọi trực tiếp sụp đổ, lựa chọn bỏ cuộc. Ứng cử viên này thuộc về hội nghị viên, dù không cam lòng nhưng hắn cũng đành chịu thôi. Sau khi hắn bị loại, tiếng cử viên còn lại chỉ có 3 người, là Vương Bảo Nhạc, Khổng Đạo và Lý Di. Có thể nói thời khắc quyết thắng bại đã đến, điều này khiến Vương Bảo Nhạc phải trợn mắt kinh ngạc. Sao lại bất thình lình như vậy chứ? Sao ta cứ cảm thấy đây là do có người cố ý làm vậy nhỉ? Vương Bảo Nhạc hít sâu vào một hơi, hắn còn thấy trong đợt thú triều thứ 7 này xuất hiện không ít người khổng lồ cao đến 20 trượng, có thể xem nhẹ bảo nhạc pháo của mình. Cũng như một tấm thuẫn khổng lồ vậy, chắn hết từng đợt bắn của bảo nhạc pháo, chúng lại dẫn đầu đàn hung thú ầm ầm vọt tới với tốc độ kinh người. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Bất Diệt Thành, phần thứ 2. Đứng trước nguy cơ, Vương Bảo Nhạc vội bấm niệm pháp quyết, sau đó gào lớn. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc điều khiển Bất Diệt Thành, ở bên ngoài thành trì, 7-8 người khổng lồ kia chống lại từng đợt bắn của bảo nhạc pháo gào rú lao tới gần. Thân thể của chúng rất khổng lồ, mỗi một bước cực kỳ xa, chỉ cần qua mấy giây thì đã cách Vương Bảo Nhạc không tới 100 trượng. Mặc dù cũng phải trả một cái giá lớn, có một người khổng lồ bị bảo nhạc pháo bắn thủng người, nhưng nó vẫn mang thú triều đến gần chỗ Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, Lý Di và Khổng Đạo đều gian nan chống chọi, và thành trì của Vương Bảo Nhạc thì trông như thể sẽ bị thú triều bao trùm lên. Nhưng đúng lúc thú triều tới dần, mặt đất rung chuyển dữ dội, bên ngoài Bất Diệt Thành đột nhiên xuất hiện một bức tường kim loại khổng lồ. Bức tường này cũng là một phần của Bất Diệt Thành, nó vừa xuất hiện thì lập tức ngăn cản bước tiến của thú triều. Nhờ vào thời gian này bảo nhạc pháo liên tục lã pháo, chỉ trong thời gian ngắn đã tạo thành sát thương không nhỏ đối với thú triều. Nhưng rõ ràng là vách tường này vẫn không đủ, chỉ có thể ngăn cản được hơn 10 giây thì đã bị đánh sập. Nhưng vách tường đột nhiên rụt lại, sau đó lại có vách tường thứ hai đột nhiên dâng lên để ngăn cản. Cứ thế những vách tường này gần như vô hạn lặp đi lặp lại, không ngừng rụt lại rồi dâng lên, liên tục ngăn cản và kéo thời dài thời gian của cả đàn thú triều khổng lồ nọ. Lại thêm bảo nhạc pháo cứ nã pháo không ngừng, khiến cho thương tổn mà thú triều phải gánh chịu dần tăng lên. Nguyên lý của nó cũng giống với việc sửa chữa và bảo trì bảo nhạc pháo, Đây cũng chính là hạch tâm lớn nhất của Bất Diệt Thành. Đồng thời, chuyện sửa chữa và bảo trì này cũng là vấn đề khó giải quyết nhất. Trước kia, hắn cũng phải suy nghĩ rất lâu mới cho ra phương án. Thay vì nói pháo đài này cần có 1.000 con rối xây dựng và chế tạo, chi bằng nói bản thân Bất Diệt Thành này chính là một con rối xây dựng khổng lồ. Cảnh tượng này khiến cho hai mắt vực chủ sáng bừng lên, khẽ gật đầu. Bất Diệt Thành, cô thì thào một tiếng. Dân chúng liên bang đang xem livestream lúc này cũng đang ngơ ngác trước những biến hóa liên tục và chiến lực khủng bố của Bất Diệt Thành. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng kích động không thôi, mắt thấy Bất Diệt Thành của mình có thể ngăn cản thú triều, hắn lập tức hưng phấn bấm niệm pháp quyết. Trang sách sau lưng hắn lại lật nhanh hơn, mỗi lần sang trang đều bộc phát một lần, không chỉ bảo nhạc pháo mà trong đó còn có vô số pháp khí cỡ lớn khác và hỏa thân pháo mà hắn vơ vét được. Dù là bị hỏng hóc nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm, cứ toàn lực vận chuyển. Tiếng nổ mạnh vang dền cả sao hỏa, làm lay động cả bầu trời. Đến Vương Bảo Nhạc cũng phải ra sức ngăn chặn thú triều đợt thứ 6 và thứ 7 này. Phục Đạo và Lý Di càng không cần phải nói. Dù bọn họ có tài nguyên sung túc nhưng vẫn là rất gian nan. Dù sao thì ứng cử viên sẽ bị loại, nhưng hung thú chạy ra sẽ không vì ứng cử viên giảm bớt mà ít đi. Thực tế càng về sau thì mọi thứ càng gian nan hơn. Thứ mà họ và Vương Bảo Nhạc cần phải đối mặt chính là áp lực thú triều, mà cần có 10 ứng cử viên cùng gánh. Cho nên dù thành trì của họ đã thành hình, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình để kéo dài thời gian mà thôi. Bọn họ biết rõ điều mình cần làm không phải tiêu diệt toàn bộ thú triều, mà là trụ lâu hơn những ứng cử viên khác để trở thành người thắng cuộc duy nhất. Suy nghĩ thì rất hay, sách lược cũng rất thành công, nhưng trên chiến trường kịch liệt này không ai để ý tới một đứa bé trai đã lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hàng thần binh. Đứa bé trai này có đầy đủ tứ chi, thân thể hư ảo, không ai có thể nhìn thấy nó. Dù là dân chúng hay cường giả liên bang đều không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Sắc mặt của nó rất âm trầm, trong người đầy tử khí, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đầu tiên là nhìn về phía Lý Di, sau khi nhìn trận pháp bên ngoài thành trì của cô ta thì lại quay sang Khổng Đạo, cuối cùng mới nhìn tới Vương Bảo Nhạc. Nhưng khi nhìn sang chỗ Vương Bảo Nhạc thì nó đã nhận ra con lửa đang ở trong thành trì. Vẻ mặt lạnh tanh của nó chợt biến thành nghiến răng nghiến lợi. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc một lúc thì nó hừ một tiếng, cuối cùng nhắm thẳng về phía Khổng Đạo. Nhưng nó nào hay, con lừa vốn đang hí hửng nằm bẹp trong Bất Diệt Thành gặm một khúc xương gà, chợt ngẩng phát đầu lên, hai tai dựng thẳng, mắt thì mở to nhìn về phía thành trì của Khổng Đạo. Khúc xương trong miệng nó cũng rơi ra, nhễu nhão cùng với nước dãi. Con lừa thậm chí không thèm nhìn tới khúc xương gà mà khi nãy nó còn thích không nỡ ăn, ánh mắt dần lóe sáng, hưng phấn lẫn kích động tột cùng. Nhưng nó sợ dọa thức ăn cực kỳ ngon lành này chạy mất như lần trước, cho nên ngẫm nghĩ một lúc liền từ từ thu liễm khí tức lại, sau đó hòa thành một thể với cảnh vật xung quanh, giống như tắc kè vậy. Lúc này nó mới từ từ rời khỏi Bất Diệt Thành rồi nấp đi. Lúc này đứa bé trai kia dùng tốc độ kinh người không đếm xỉa tới thú triều và thành trì của Khổng Đạo mà chui thẳng vào bên trong. Vừa thấy tu sĩ thì nó lập tức xuyên qua, tu sĩ nọ lập tức run lên một cái ngã lăn ra đất. Nó cũng rất thông minh, không giết chóc bừa bãi, mà chỉ giết tu sĩ chấn thủ những điểm quan trọng trong thành trì. Nhưng như thế lại càng nguy hiểm hơn. Chẳng mấy chốc dân chúng liên bang đã thấy tòa thành trì vốn đang ương ngạnh đối kháng với thú triều của Khổng Đạo, đột nhiên có trục trặc, màng phòng hộ bỗng nhiên vỡ nát. Khổng Đạo biến sắc vội kiểm tra kỹ lại. Sau khi xem xong thì sắc mặt hắn càng khó coi hơn, do nhận được tin báo rằng rất nhiều tu sĩ chấn thủ các điểm quan trọng đã chết rất ly kỳ. Sau khi hắn đến tận nơi xem xét một cỗ thi thể thì không khỏi hít sâu một hơi. Hắn hiểu trong thú triều lần này có xen lẫn những tồn tại đáng sợ nào đó, khá giống với U Linh. Thậm chí trong số những người đã chết có hai vị thoạt nhìn tu vi, chỉ ngang với Khổng Đạo. Nhưng đây là hậu thủ mà Đoàn Mộc Tước đã an bài, chiến lực không thua gì hắn. Quan trọng nhất là một khi cả hai dùng tới tuyệt chiêu của mình, lấy sinh mạng làm cái giá thì họ có thể trụ được trước mặt kết đan một lúc. Nhưng hai người này còn chưa kịp dùng đến tuyệt chiêu đã chết ngay lập tức, thoạt nhìn có vẻ là bị một kích lấy mạng. Nhịp tim của Khổng Đạo bất giác tăng nhanh, lại thêm những điểm chấn thủ mấu chốt bị phá. Nếu là bình thường thì vẫn còn đường cứu vãn, nhưng nay là lúc quan trọng, mới chốc lát thôi mà thành trì của Khổng Đạo đã bị đánh thủng. Khổng Đạo xa sầm nét mặt, trong lòng biết là đại thế đã mất, dù không cam lòng nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển thế cục. Mặt khác hắn lại có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Trực giác nói cho hắn biết nếu như còn tiếp tục ở lại thì mình cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Thế nên trong lúc nguy cơ ngày càng mãnh liệt, hắn lập tức bóp nát thẻ ngọc truyền tống không chút do dự. Ngay giây phút hắn bị truyền tống đi thì thân ảnh của đứa bé trai kia đã nhào tới, xuyên qua thân thể đã trở nên mờ ảo của hắn, nhưng bắt hụt. Thấy người bỏ chạy như thế, đứa bé này cũng rất bực mình. Nhìn tòa thành đã sụp đổ và đàn thú triều gào rú xông tới, nó lại quay sang chỗ Lý Di và Vương Bảo Nhạc. Đang định qua bên Lý Di trước, nhưng nó chợt dừng bước nhìn lại chỗ Vương Bảo Nhạc lần nữa. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đứng trên tường thành, liên tục bấm niệm pháp quyết để khống chế thành trì của hắn bắn phá, đối kháng với thú triều. Con quái thú khiến nó căm ghét đến tận xương tủy ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc lúc này lại không thấy đâu. Điều này khiến bé trai dừng lại suy nghĩ, hai mắt lộ ra hung quang. Nó thầm nghĩ mình và con quái thú kia có thủ sâu như biển, tạm thời không muốn đối đầu với nó, nhưng có thể giết thằng béo này trước, xem như lấy chút tiền lời cũng được. Nghĩ vậy đứa bé trai lập tức đổi hướng, không đi sang chỗ Lý Di nữa, mà nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh, vượt qua vô số hung thú trên chiến trường, để mà tiếp cận Vương Bảo Nhạc. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng giật mình khi thấy thành trì của Khổng Đạo sụp đổ, bản thân Khổng Đạo cũng rời đi. Điều này khiến hắn cảm thấy rất đỗi quỷ dị. Theo như suy đoán của hắn thì thành trì của Khổng Đạo vẫn còn đủ tài nguyên, dù chống lại thú triều khá là gian nan, nhưng không thể sụp đổ nhanh như vậy được. Khổng Đạo gặp phải chuyện gì rồi sao? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cảnh giác hơn hẳn, quay đầu lại nhìn Bất Diệt Thành đang bộc phát, hắn thầm nghĩ liệu có nên dùng tới tuyệt chiêu sau cùng hay không. Tuy bây giờ Bất Diệt Thành chỉ có thể xem như vừa hoàn thành sơ bộ, nhưng nếu dùng tới tuyệt chiêu này thì vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu đến lúc quan trọng thì chỉ có thể dùng tới mà thôi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc cảnh giác và thầm quyết định thì minh hỏa trong cơ thể đột nhiên lay động vài cái, dù hắn không hề điều khiển. Vương Bảo Nhạc giật mình, lúc này thân ảnh của đứa bé trai kia cũng tới gần hắn từ phía bên phải, với tốc độ vô cùng kinh người, sắp sửa xuyên qua thân thể hắn. Thế nhưng, là có một đạo thân ảnh dùng tốc độ còn nhanh hơn nó như thể đã mai phục từ rất lâu, thì trong nháy mắt một tiếng kêu đầy kích động xen lẫn điên cuồng và cực kỳ hưng phấn đột nhiên vang lên. Con! Con lừa thông minh hơn rồi, có lẽ qua bao trận đòn và lời dạy bảo của Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc nó cũng hiểu rõ lòng người hiểm ác, không thể không từ bỏ cái vẻ thuần khiết vốn có để trở nên gian manh, cho nên nó học được cách che giấu, đánh lén và ôm cây đợi thỏ. Ví như lúc này vậy, sau khi phát hiện đồ ăn, mặc dù nó rất kích động nhưng vẫn sẽ sợ là dọa cho thức ăn bỏ chạy, cho nên vừa che giấu tung tích của bản thân. Sau khi chạy ra khỏi Bất Diệt Thành, nó lại đoán có thể là thức ăn sẽ tới ám toán Vương Bảo Nhạc, cho nên lặng lẽ quay về nấp ở một bên, nhìn chăm chăm vào chỗ này, đến nửa cái chớp mắt cũng không dám nháy. Đúng là trời không phụ lòng, lừa có lòng. Chờ một lúc thì nó cũng thấy thức ăn nhào tới. Sau khi đứa bé trai này tới gần Vương Bảo Nhạc, còn chưa kịp xuyên qua, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng vừa phát giác ra có điều bất ổn, thì con lừa này đã hưng phấn kêu to rồi bùng nổ tốc độ. Nó phóng tới cực nhanh, có thể nói là nó đã phóng thích tất cả tiềm năng và động lực của mình, còn nhanh hơn cả sấm chớp. Thậm chí Vương Bảo Nhạc nhìn lại cũng chỉ thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Trong chớp mắt, con lừa đã trực tiếp phóng tới giữa Vương Bảo Nhạc và đứa bé trai kia, mắt lộ ra vẻ kích động, há miệng cắn một cái thật mạnh về phía đứa bé trai đang chủ động dâng lên tận miệng. Tất cả diễn ra quá nhanh và bất ngờ, đứa bé trai đần mặt ra ngơ ngác. Một giây trước thì đối diện nó là tên béo ú kia, nhưng một giây sau thế giới đảo ngược, tên béo biến mất, thay vào đó là con quái thú khiến nó hận thấu xương nhưng lại sợ hãi và cực kỳ kiêng kỵ. Nhất là đôi mắt đầy hung quang của nó khiến cho đứa bé trai này sinh ra ảo giác, như nghe nó đang cười lớn hỏi mình, bất ngờ không, kích thích không, motherfucker. Tất cả những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong chớp mắt khi con lửa xuất hiện và cắn mạnh một cái. Không đợi đứa bé trai kịp phản ứng thì cánh tay phải vừa mọc ra của nó đã bị con lửa cắn đứt. Sau đó con lửa lại nhanh chóng phóng tới, há miệng to ra toàn táp cái đầu của nó. Tốc độ và động tác cực kỳ liền mạch, rất có thể nó đã luyện tập qua nhiều lần. Nhưng đứa bé trai này cũng không phải tay vừa. Sau khi cánh tay bị cắn đứt thì nó hét thảm một tiếng, huyết quang trong người bắn ra, trực tiếp lùi lại, tránh thoát cú táp đoạt mạng của con lửa. Trong đường tơ kẽ tóc, trong lúc nhanh chóng lui lại, đứa bé trai chỉ muốn khóc cho rồi. Nhìn cánh tay vừa mất thêm lần nữa của mình, là nhìn con lừa đang ra sức tìm kiếm mình bên kia, đứa bé trai này tức muốn điên lên, nhưng cuối cùng nó chỉ đành nhịn xuống, sau đó nhìn cánh tay trống trơn của mình với vẻ bi phẫn tột cùng, cuối cùng xoay người nhanh chóng đi xa. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng cảm giác được minh hỏa trong người mình có dị động, nhưng sau khi con lừa xông tới táp một cú thì minh hỏa lại yên tĩnh lại. Hai mắt hắn lóe lên, nghiêng đầu nhìn con lừa, phát hiện trên mặt nó là vẻ hí hửng, nhưng lại đan xen sự tiếc nuối, nhất là miệng của nó vẫn đang nhai ngấu nghiến. Nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, con lửa run lên một cái, ra sức nhai vội vài cái rồi nuốt xuống, sau đó quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt ngây thơ vô số tội, lại còn vẫy đuôi vài cái. Mày lại lén ăn cái gì đấy hả? Vương Bảo Nhạc cũng cạn lời với nó. Con lửa nghe vậy thì chớp mắt một cái, giả vờ như không nghe thấy gì, nó còn kêu lên vài tiếng. Vương Bảo Nhạc nghe thấy mà nhức cả đầu, liền đá cho nó một cú bay đi. Sau khi đáp xuống, con lừa lại lăn vài vòng, khi bò dậy thì vẫn nguyên vẹn như cũ, trên mặt lại đầy vẻ đắc ý không thể che giấu. Cảm giác mình lại thành công, ngăn cản thức ăn. Nhào vào lòng Vương Bảo Nhạc, chẳng khác gì là giành được thức ăn của hắn, nó cảm thấy vô cùng hả dạ, đồng thời cũng nhớ mãi không quên thức ăn ngon đó. Trong suy nghĩ đơn giản của nó thì thức ăn này thực sự là quá ngon, ngon hơn tất cả những thứ mà nó từng được ăn. Lúc này, vì sự xuất hiện của đứa bé trai khiến Khổng Đạo bị loại, chỉ còn lại Vương Bảo Nhạc và Lý Di chống đỡ thú triều. Việc này cũng đại biểu cho bốn đạo viện đã toàn thắng trong lần tranh giành tân khu sao hỏa lần này, vượt qua tất cả các thế lực khác, lấy được ưu thế rất lớn trong việc phân phối thần binh sau này. Điều này khiến cho không ít thế lực trong liên bang phải im lặng. Người không cam lòng nhất trong lần này chính là Ngũ Thế Thiên Tộc. Bọn họ cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi với Vương Bảo Nhạc. Mặc dù sự chuẩn bị của Trác Nhất Tiên vẫn thua cho Lý Di một chút, nhưng chỉ cần hắn chống chọi qua được giai đoạn đầu, một khi thành trì xây dựng xong thì vẫn có niềm tin thắng lợi. Nhưng không biết hắn lại xui xẻo đến mấy đời, đi làm hàng xóm với Vương Bảo Nhạc, bị gài hàng một phen. Những thế lực khác cũng vì đủ mọi nguyên nhân mà thất bại, nhưng ít nhiều gì cũng liên quan đến Vương Bảo Nhạc. Mấy lần giả chết rồi dùng loa cùng với thần thông dọa sợ thú triều, khiến cho đàn thú đổ xô chạy sang khu vực của những ứng cử viên khác. Cho nên vừa mới bắt đầu thì áp lực của bọn họ đã lớn hơn hẳn Vương Bảo Nhạc. Lý Di và Khổng Đạo thì may mắn hơn, họ cách Vương Bảo Nhạc khá xa cho nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng Khổng Đạo cũng xem như xui xẻo, nên đến giờ chỉ còn lại Vương Bảo Nhạc và Lý Di. Thậm chí nếu lúc này Vương Bảo Nhạc mà bỏ cuộc thì Lý Di sẽ là khu trưởng của tân khu, nên đạo viện Bạch Lộc lập tức liên lạc với tông chủ Phiêu Miễu, ngôn từ không còn nghiêm khắc như trước nữa, mà trở nên nhu hòa hơn, uyển chuyển thương lượng. Nếu như Vương Bảo Nhạc chịu bỏ cuộc thì đạo viện Bạch Lộc nguyện an bài một chức vụ bộ ngành, cũng chính tứ tước cho Vương Bảo Nhạc ở đô thành liên bang. Tông chủ Phiêu Miễu lập tức từ chối thẳng thừng mà không thèm cân nhắc. Ông biết rõ Vương Bảo Nhạc sẽ không bao giờ chịu, dù sao thì chính tứ tước ở đô thành cao nhất cũng là trợ thủ trong một bộ ngành mà thôi, căn bản không cùng cấp bậc với khu trưởng tân khu được. Ông cũng biết nếu như mà mình đánh tiếng với Vương Bảo Nhạc thì đúng là quá hèn, không xứng làm tông chủ. Do Vương Bảo Nhạc từ chối và bản thân mình từ chối lại khác hẳn nhau, ông thà là gánh hết bất mãn của đạo viện Bạch Lộc để bảo vệ cho Vương Bảo Nhạc. Trong lúc đạo viện Bạch Lộc và đạo viện Tiêu Miễu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, thì đợt thú triều thứ 8 cũng bắt đầu bộc phát. Phải biết rằng đến giờ đợt thú triều thứ 6 vẫn chưa bị tiêu diệt hết, còn đợt thứ 7 thì đang khí thế bừng bừng, khiến cả Lý Di lẫn Vương Bảo Nhạc đều phải chật vật chống chọi. Sự xuất hiện của đợt thú triều thứ 8 này khiến cuộc chiến trở nên càng gay cấn hơn. Như thể kết quả thắng thua đã sắp xuất hiện liền rồi. Lý Di sốt ruột, toàn lực vận chuyển thành trì của mình. Dưới sự trợ giúp của những người khác, trận pháp trên thành trì của cô ta đột nhiên tản ra, để lộ ba cái vòng tròn khổng lồ liên tục xoay quanh nhau. Ba cái vòng tròn này nhanh chóng xoay vòng, bộc phát ra uy lực kinh người. Nó giống như một chiếc máy cắt khổng lồ, khiến thú triều đang vọt tới lập tức bị ngăn cản, nhưng chẳng duy trì được lâu, thậm chí tầng ngoài cùng của nó đã xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Không sao cả, chỉ cần mình trụ được lâu hơn tên béo kia là được. Đối mặt với nguy cơ, Lý Di cắn răng, không khỏi nhìn sang chỗ Vương Bảo Nhạc một cái. Nhưng vừa nhìn sang thì cô ta lập tức run lên, hai mắt mở to không dám tin. Nó! Không chỉ Lý Di mà người đi theo cô ta, lẫn dân chúng liên bang đang hồi hộp theo dõi livestream, thậm chí là cường giả khắp nơi và mấy người vực chủ sao hỏa đều giật mình thật lâu, không ít người đứng dậy bật thốt. Trời ạ, bất diệt thành của Vương Bảo Nhạc, đây là... Trong lúc bao người theo dõi và rung động, Vương Bảo Nhạc đứng trên pháo đài của mình, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vung lên, pháo đài quán đột nhiên nở mạnh. Trong lúc ba đợt thú triều hợp lại ao đến, thì pháo đài quán lại bỗng nhiên bay lên không trung. Nếu như chỉ bay lên thì cũng thôi, mặc dù cũng khiến người ta giật mình nhưng vẫn chưa đến mức rung động. Nhưng ngay khi pháo đài của Vương Bảo Nhạc bay lên, hai tay hắn bấn niệm pháp quyết phóng thích ra toàn diện những tuyệt chiêu mà hắn đã lập ra cho bất diệt thành của mình. Chỉ trong nháy mắt, pháo đài này lập tức phân giải ra ngay trên không trung, tổng cộng 19 trang sách bay ra khỏi pháo đài tản ra chung quanh, ngay cả lớp nền và hai tờ bìa sách cũng vậy. Trên những trang sách này đột nhiên xuất hiện vô số bảo nhạc pháo và hỏa thần pháo cũng như nhiều loại pháp khí cỡ lớn, Tóm lại, tất cả những vũ khí đã xuất hiện trong Bất Diệt Thành lúc trước đều lộ ra hết. Từ xa nhìn lại, pháo đài của Vương Bảo Nhạc tách ra, bao phủ gần như một nửa khu vực thần binh, sau đó điên cuồng khai hỏa, tấn công xuống thú triều bên dưới. Nhất thời tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, bốn phương tám hướng rung chuyển, nhưng con rối xây dựng kia cũng nhanh chóng di chuyển và sửa chữa trên những trang sách này. Đáng sợ hơn là khi pháp khí trên trang sách không sửa được nữa, thì nó sẽ ầm ầm lẹn xuống thú triều bên dưới, sau đó tự bạo. Loại hồi văn tự bạo này đã từng tốn rất nhiều công sức tính toán của Vương Bảo Nhạc. Một khi bùng nổ thì uy lực đủ khiến cho đất trời rung chuyển, là mấy trăm bảo nhạc pháo tự bạo, là trang sách do vô số tài nguyên chế tạo ra tự bạo. Hồi văn bên trong nó đã được Vương Bảo Nhạc quy hoạch kỹ càng. Sau khi hấp thu linh khí chung quanh xong, sẽ lập tức phát nổ. Sau khi một trang sách tự bạo, khí thế của đợt thú triều này hơi khựng lại. Rõ ràng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau khi tờ thứ hai mất đi chiến lực cũng rơi xuống, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai. Sau đó là trang thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vương Bảo Nhạc cũng phát cuồng rồi. Hắn biết rõ thắng bại chính là ở lúc này. Có thể trở thành khu trưởng của tân khu hay không thì phải xem mình có trụ được qua Lý Di hay không. Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh mà quan sát chỗ của Lý Di. Lúc này hắn chỉ liên tục chỉ huy pháo đài của mình ở trong tình huống vô cùng hỗn loạn, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Bên tai chỉ có tiếng hung thú gầm thét và tiếng nổ mạnh không ngớt mà thôi. Trang thứ 9, thứ 10. Mãi cho đến khi trang thứ 14 rơi xuống, đất đai rung chuyển, dân chúng liên bang đang theo dõi đều trợn mắt há mồm, da đầu tê dại. Cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Di đều phát cuồng. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc chỉ còn lại hai trang sách cuối cùng, thành trì của Lý Di cũng bị công phá. Đàn thú triều điên cuồng xông tới nhắm thẳng vào những người đi theo Lý Di, thậm chí còn có hai con hung thú kết đàn lao về phía cô ta. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc bên này cũng gặp tình trạng tương tự, hai con hung thú kết đàn lao tới gần. Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên giống to một tiếng rồi vỗ vào túi chữ vật, lập tức có một bộ khôi giáp bay ra, ướm lên người, bao bọc lấy hắn. Pháp binh trong tay chém thẳng một đao về phía hai con hung thú kết đan kia. Một tiếng nổ mạnh vang lên, khôi giáp trên người Vương Bảo Nhạc lập tức bùng nổ, máu tươi bắn ra, thân thể hắn run lên, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn chặt răng, sát khí bốc cao. Hắn vứt tay một cái, chín con muỗi lập tức bay ra. Hắn cố gắng kiên trì không bóp nát thẻ ngọc mà điều khiển hai trang sách trên trời bắn thêm một lượt nữa. Lý Di cũng đang cắn răng chịu đựng, dựa vào trận pháp bảo vệ mạng sống cuối cùng mà đại thụ cho cô ta để chống lại đòn tấn công của hung thú kết đan, đồng thời cũng khống chế chút lực lượng cuối cùng còn sót lại của thành trì, cố gắng kéo dài thêm chút nữa. Đây là thời khắc quan trọng nhất của cả Lý Di lẫn Vương Bảo Nhạc, phải xem là ai có thể trụ được lâu hơn. Dân chúng liên bang đang theo dõi cũng phải nín thở mà chú ý. Bây giờ đến cả bốn đạo viện cũng không dám nói là ai có thể giành chiến thắng sau cùng. Phải xem ở ý chí của hai người bọn họ. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng của những người đang theo dõi, thì Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được như thế. Hắn cũng thấy được trận pháp chung quanh của Lý Di, trong lòng biết rõ, luận về tài nguyên thì mình không bằng Lý Di, người được bốn đạo viện và đại thụ liên thủ ủng hộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hắn sẽ là kẻ thua cuộc. Nhưng mà đã cố đến nước này rồi, Vương Bảo Nhạc sao có thể cam lòng thất bại? Hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập, hạ quyết tâm. Lý Di, Vương Bảo Nhạc nhảy lên, ngay khi hai con hung thú kết đan nọ bị hai trang sách thoáng kéo chân, thì hắn lại quay sang hô to với Lý Di. Lý Di đang dựa vào trận pháp mà đại thụ cho, miễn cưỡng đối kháng với hai con hung thú kết đan. Nghe Vương Bảo Nhạc gọi, bỗng quay đầu lại, chợt thấy Vương Bảo Nhạc lấy tấm thẻ ngọc truyền tống kia ra. Một khi bóp nát thẻ ngọc này thì có thể truyền tống những tồn tại gần đó đi. Thấy Vương Bảo Nhạc lấy thẻ ngọc ra, nhịp tim của Lý Di đập rộn lên. Dân chúng liên bang, những thế lực khác, tông chủ và người của đạo viện phiêu miễu, thậm chí cả đám người kim đa trí ở trong học viện Đạo Lam, đều không hẹn mà nhìn chằm chằm với Vương Bảo Nhạc. Có kẻ giật mình ngẩn ra, có kẻ thì chế giễu khinh người, người thì thở phào nhẹ nhõm, cũng có không ít người hận không thể giết chết hắn. Vương Bảo Nhạc lại cười lớn, ném thẻ ngọc truyền tống về phía một con hung thú kết đan. Ngay khi thẻ ngọc này bay tới gần, Vương Bảo Nhạc lại hét lớn và chém ra một đao. Đao mang bắn ra, ngay khi tới gần con hung thú kết đan kia, thì đao mang đã đuổi kịp và chém lên thẻ ngọc làm cho nó nổ tung. Ngay khi vừa nổ tung thì sức mạnh truyền tống được triển khai, bao phủ lấy con hung thú đang hoảng sợ toan lùi lại. Lóe lên một cái đã khiến nó biến mất tâm, đã bị truyền tống đi nơi khác. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn động. Hành động của Vương Bảo Nhạc thực sự nằm ngoài dự liệu của họ, làm ai cũng phải giật mình vì sự tàn nhẫn và quyết đoán của hắn. Đây chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết. Vương Bảo Nhạc. Công chủ Phiêu Miễu thấy vậy thì dẫm chân một cái, nóng lòng như lửa đốt. Cùng lúc đó, thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu cũng đang theo dõi trận chiến này. Mặc dù lúc trước ông cũng không nói gì, nhưng lúc này đến cả ông cũng phải biến sắc mà đứng bật dậy. Không chỉ đạo viện Phiêu Miễu mà những thế lực khác cũng phải chấn động, đến cả người của Ngũ Thế Thiên Tộc cũng phải hít sâu một hơi, bị sự tàn nhẫn của Vương Bảo Nhạc làm cho khó mà bình tĩnh lại được. Rất nhiều người có thể tàn nhẫn với kẻ khác, nhưng chẳng mấy ai có thể tàn nhẫn với bản thân như thế. Lúc này Vương Bảo Nhạc lại tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế, khiến cho dân chúng liên bang phải rung động. Các Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng cũng biến sắc, vực chủ của Sao Hỏa nghiêm mặt lại im lặng không nói gì. Chẳng ai để ý đến con hung thú kết đan kia cả, nó không phải là ứng cử viên, tuy bị truyền tống nhưng không thể vượt qua được đại trận Sao Hỏa, trong quá trình truyền tống cũng sẽ bị trận pháp giết chết mà thôi. Lý Di ngẩn ra một lát, sau đó biến sắc hét to, Vương Bảo Nhạc, người điên rồi sao? Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, chiến đao trong tay, tranh sách bay quanh ở trên bầu trời, âm thanh của hắn khiến cho không gian rung chuyển. Lý Di, ta không muốn bỏ chạy khỏi trận chiến này, cô có giỏi thì làm theo ta đi, còn bằng không thì cút về mà bú sữa mẹ. Trong tiếng nổ mạnh, chiến đao của Vương Bảo Nhạc bùng nổ, phối hợp với tranh sách trên bầu trời, chiến đấu với hung thú kết đan. Mặc dù không đối kháng chính diện, lại có tranh sách trợ giúp, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không phải là đối thủ của nó. May mà nhục thân của hắn cực kỳ mạnh mẽ, dù liên tục phun máu trông vô cùng thê thảm, nhưng vẫn cố gắng kiên trì được. Chẳng qua trong lòng hắn lại nghĩ, nếu như không được thì cứ niệm đạo kinh, còn bây giờ phải tỏ ra anh dũng một chút mới được. Con lừa cũng đỏ cả mắt nhào ra chiến đấu, gặp hung thú là cắn là lớp. Sắc mặt của Lý Di vô cùng khó coi, cô ta cũng muốn tìm đường sống trong cõi chết như Vương Bảo Nhạc, nhưng cuối cùng là không có đủ can đảm và quyết đoán này. Cô ta hiểu rõ trong tình huống nguy hiểm thế này, một khi không có thẻ ngọc thì chẳng ai có thể kịp cứu viện cả. Dù mấy người vực chủ có thể truyền tống tới đây, nhưng trong lúc nguy cấp sống chết cận kề thế này thì không thể nào mà kịp được. Lúc này trong lòng cô ta vốn đã vô cùng sợ hãi, trận pháp bên ngoài cũng xuất hiện vết nứt, vết rạn. Trước thế công của hai con hung thú đã sắp sửa vỡ nát rồi. Nếu như vừa sợ vừa không còn lựa chọn nào khác thì có lẽ Lý Di sẽ cố gắng trụ vững và liều mạng một phen. Nhưng bây giờ, trong lúc Lý Di phân vân thì trận pháp đã nổ tung, hai con hung thú kết đàn kia xông thẳng tới. Cô ta bèn bóp nát thẻ ngọc đã cầm sẵn trong tay theo bản năng, nháy mắt đã được truyền tống ra khỏi chiến trường. Loại. Lúc này thì ứng cử viên duy nhất còn ở lại chiến trường chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn là người đã giành được thắng lợi sau cùng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc cũng đã trở thành khu trưởng của Tân Khu Thần Binh trên Sao Hỏa. Chúng ta hãy chờ đón phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bye bye mọi người.